Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Không chờ Vương Tử chạy được nửa bước, nguyên bản mặt hồ nước tĩnh lặng như dội vào một quả bom. Nháy mắt cuồng bạo đứng lên, mắt thấy một ngọn sóng lớn từ phía sau đánh úp lại trên người Vương Tử. Vương Tử tránh cũng không thể tránh, chỉ phải nằm phục người xuống, hai tay vội vàng túm lấy hắc bào bảo vệ thân thể. Giảm bớt lượng nước, dù vậy, ngọn sóng thủy chung vẫn ập xuống lượng lớn khiến Vương Tử lảo đảo vài bước về phía trước. Suýt nữa ngã quỵ, tiếng sấm liên tiếp vang lên, mưa to tầm tã, mặt hồ trở lên cuồng bạo. Thanh âm hỗn tạp khiến Vương Tử căn bản không rảnh bận tâm đến tiếng kinh hô của Tư Mã Thú. Vương Tử ổn định thân thể, một khắc không ngừng hướng vách đá chạy tới. Lực nước cản làm cho hành động Vương Tử không thể thuận lợi tiến hành. Lại một tầng sóng nước từ phía sau thổi quét mà đến. Vương Tử nhíu mày, vẫn như vậy đi xuống. Nàng căn bản không thể chạy tới vách đá. Hồ nước này tựa hồ chủ yếu cùng nàng đối nghịch. Theo tình huống đột biến đến hiện tại, nàng căn bản không có đi ra được vài bước. Vương Tử một bên ở trong đầu rất nhanh tự nghĩ đối sách. Một bên nằm phục người xuống chống đỡ lượng nước phía sau. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm. Bổ sung thêm năng lượng, ngay tại thời điểm Vương Tử gần như kiệt sức hết đường xoay sở. Bên tai truyền đến tiếng Tư Mã Thú liên tiếp kinh hô. Thủy quái, thủy quái, Vương Tử xoay người đối mặt với mặt hồ, đã thấy mặt hồ vừa mới cuồng bạo dần dần lui xuống. Mưa to, mưa đá không chút nào giảm, xuyên thấu qua màn mưa cùng hơi nước thật dày. Nàng vẫn có thể tinh tường thấy rõ ở giữa hồ xuất hiện những tiếng kêu cào nhào kéo theo bọt khí bay lên. Hồ nước cứ một vòng lại một vòng bốn phía đẩy ra. Vương Tử từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai khối linh thạch hạ phẩm hấp thu. Toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm trung tâm hồ. Nàng có thể cảm giác được nơi đó có sự hiện diện một kẻ cương đại. Hơn nữa, nàng căn bản không có cơ hội chạy trốn. Nếu như thế, liền chiến đi, đã thấy trung tâm hồ động tĩnh càng lúc càng lớn. Như tiếng nước reo sôi, tiếng kêu cào nhào xuyên qua màn mưa. Hơi nước phía trên hồ tựa như càng đậm, mây đen bao trùm không trung. Đến đây, Vương Tử nâng cao toàn bộ tinh thần đề phòng, thả chậm hô hấp. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm giấu trong tay áo. Tinh thần lực khuếch tán hướng mặt nước đi xuống đánh giá thực lực đối phương. Rào rào, một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo là thanh âm phá nước mà ra. Vương Tử không có để ý mà nghênh diện toàn bộ giọt nước bắn tới. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sinh vật to lớn trước mắt. Tuy rằng trong tư tưởng Vương Tử đã biết trên thế giới này tồn tại không ít sinh vật thiên kỳ bách quái. Ngày sau nàng sẽ nhìn đến càng nhiều, nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, vẫn trực tiếp đánh sâu vào thị giác phải dùng từ rung động thật lớn để hình dung. Đó là một loại sinh vật có hai cánh, thân hình giống như xà, toàn thân màu ngân bạch, da như giáp trụ, ba phần thân thể mọc hai cánh, cánh dài gấp khoảng 7 lần thân thể không chừng. Đầu giống xà, đồng tử hồng ngân, răng nhọn hồng tín, thân thể cơ hồ lớn bằng mặt hồ, hai cánh chậm rãi vỗ vỗ, khó khăn lắm mới từ trong hồ nước vươn cánh dậy. Đoạn này bị nhì nhằng quá, các nàng có thấy khó hiểu lắm KZ. Lần đầu tiên Vương Tử cảm thấy lực lượng cách xa, đứng trước mặt sinh vật to lớn này, Vương Tử cảm thấy được lực lượng của nàng nhỏ bé cỡ nào. Giống con kiến dưới chân một người khổng lồ, nhỏ bé, không chịu nổi một kích, mặc dù nàng có thể chiến thắng đối phương, nhưng cũng phải trả giá đại giới bằng sinh mệnh của mình. Mà nàng là người, làm sao có nhiều mạng tới như vậy, đâu thể cứ mất một mạng sẽ có một mạng thay thế. Nàng đã đánh mất mạng sống một lần, hiện giờ có cơ hội lần nữa sống lại, nếu hôm nay không chết. Nàng chắc chắn không tiếc hết thảy đại giới, trở thành tuyệt thế cường giả, không sợ quỷ sát, không sợ thần ma ngăn trở. Cách chương.